Chờ chết sao, kết quả là trên bầu trời phi ma tập thể quay đầu chạy mất dép. Trên mặt đất một vị thiên ma vương giơ chân mắng to. Bá các con ngựa lộ, Đồng Kiều Hữu khóc mày thằng khốn kiếp này, chính ngươi bị Tử Hào dọa cho bể mật gần chết cũng thôi, như thế nào hết lần này tới lần khác muốn tới nhiễu loạn của ta lòng quân a. Thật sự là nhu nhược người uổng phí tu vi cao như vậy, thật sự là tức chết ta. Thật không thể không sinh khí a, vị kia gọi là Đông Kiều Hữu Khốc Thiên Ma Vương, bởi vì năm đó bị Tử Hào hù dọa bể mật sinh ra tâm ma coi như là biết xỉ gần như dũng, mặc dù đang rất dài trong thời gian hoàn toàn không dám lấy chồng giao thủ cũng là dốc lòng tu hành, một thân tu vi tương đối cao, nếu không cũng sẽ không ở đột phá tâm ma sau tấn chức tới Thiên Ma Vương vị cấp kia chân thật tu vi còn muốn ở chịu trách nhiệm mặt đất chỉ huy cái kia vị Thiên Ma Vương trên. Thậm chí dõi mắt cả vực ngoại thiên ma nhất tộc kia thân thủ cũng thuộc về tương đối cao trình độ cường giả, có thể chính là bởi vì hơn thế, giờ phút này tâm ma lại xuất hiện thất kinh, làm đến hắn bộ hạ của mình tẫn cũng tùy theo bôn đảo, hơn ngay tiếp theo mặt đất ma quân cũng sao động không dứt. Vương tọa chúng ta hiện tại sao làm, bên cạnh một cái nói ngọng thiên ma hỏi, nhìn kia ý tứ rõ ràng cũng có chút khiếp đảm, xông lên, vị này thiên ma vương giống to một tiếng. Giết đi qua, chúng ta muốn giết đi qua cái gì Tử Hào lại đến, chó má. Chẳng qua là còn không chờ bọn họ giết đi qua, bên kia Từ Tà Tình đã giết tới đây. Cách chương.